Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 306, giao thủ phần 2 bạch. Trần Xuyên thân thể cùng công kích trực tiếp lấy một cái không thể tưởng tượng nổi tốc độ cùng góc độ né tránh hắn công kích, đồng thời thẳng đến hắn bên cạnh mà tới. Ầm. Nguy cơ gần đến, Vô Ưu Vương lúc này lại lần nữa ra tay, đối diện một trường vỗ hướng Trần Xuyên. Bất quá lúc này, quỷ dị sự tình lại lần nữa phát sinh, Trần chỗ công kích mặc dù bị ngăn trở, thế nhưng thân thể lại lần nữa lấy một cái quỷ dị tốc độ cùng phương hướng sớm né tránh hắn công kích, giống như là có thể hoàn toàn dự phán hắn công kích một dạng, tốc độ phản ứng nhanh chóng càng là vượt quá tưởng tượng. Loại cảm giác này, Sở Giang Vương ánh mắt ngưng tụ, nhìn xem bị bức lui Trần Xuyên thân ảnh. Mặc dù Trần Xuyên bị hắn bức lui, thế nhưng Trần Xuyên biểu hiện ra phản ứng cùng tốc độ lại là hoàn toàn ngoài hắn tưởng tượng. Lấy hắn thực lực cùng tốc độ, vừa rồi liên tục xuất thủ mấy lần, thế mà không có một lần đánh trúng Trần Xuyên, ngược lại là chính hắn kém chút trúng chiêu, bị buộc không thể không treo lên toàn bộ lực chú ý phòng bị Trần Xuyên tiến công. Siêu phàm trạng thái, khí huyết siêu cảm. Cả hai tăng theo cấp số cộng phía dưới, Trần Xuyên cảm giác, phản ứng, tốc độ đều đạt đến một loại không thể tưởng tượng nổi mức độ, cho dù thực lực không bằng Sở Giang Vương, nhưng lại có thể dễ như trở bàn tay, làm đến liệu địch tiên cơ né tránh Vô Ưu Vương công kích, mà còn thứ nhất thời gian tìm tới phản kích khe hở cùng Sở Giang Vương quấn lấy. Trong chớp mắt, hai người giao thủ gần trăm hội hợp. Trần Xuyên không có thể gây tổn thương cho đến Sở Giang Vương mảy may, thế nhưng tự thân thực sự không để cho Sở Giang Vương đụng phải một cái góc áo. Chỉ chốc lát sau, Trần Xuyên sau cùng toàn lực cùng Sở Giang Vương ngạnh bính một kích, lấy tự thân bị đánh bay làm kết quả kết thúc lần này giao thủ. Bởi vì thông qua một trận chiến này, hắn đã đại khái biết mình giờ phút này năng lực thực chiến. Mên y quy cao, tự lập môn hộ, nữ thần bá, không máu chó y, không quỷ liếm tiêu viêm, nhân vật phụ không tinh trùng lên não.